Thần đạo Đan Tôn, chương 5232, mạnh mẽ xông tới. Góc truyện audio.com. Tin tức truyền ra, các đế tộc cũng phái thánh nhân đến chúc mừng. Hiện tại Lăng Hàn nghiễm nhiên là cứu tinh cùng hy vọng duy nhất. Hơn nữa, về mặt chiến lực, hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn đế. Chuẩn đế đại hôn, có ai dám không nể mặt mũi. Bởi vậy, trong ngày hôn lễ, khách quý tới tứ nguyên tinh như mây. Có các đế tộc tới tham dự. Cũng có bằng hữu cũ ở nguyên thế giới. Mà Nhạc Hồng Thường, Lăng Đông hành tư chất tương đối kém. Dù có đan dược của Lăng Hàn hỗ trợ, bọn họ hiện tại vẫn không thể bước vào tiên đồ. Dáng người chỉ lớn bằng cánh tay. Việc này làm mỏi người chú ý, sau khi đế tộc biết được Lăng Hàn có phụ mẫu, mỗi người đều cảm thấy kinh hãi. À, tại sao lại có người đột nhiên xuất hiện? Tiệc cưới diễn ra trong 3 ngày. Chủ khách đều tận hứng. Đúng là gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lúc động phòng hoa trúc, Lăng Hàn có rất nhiều cảm xúc. Hắn thể ngộ nhân sinh như thủy triều lên xuống. Đột nhiên hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Bế quan 9 ngày, hắn vừa hiện thân đã là thánh nhân ngũ tinh. Chuyện này làm đám người đinh thụ bọn biết được và im lặng. Tất cả mọi người là bá chủ nguyên thế giới. Vì cái gì ngươi lại siêu quần xuất chúng? Người so với người tức chết người. Sau khi Lăng Hàn đột phá, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc đạt tới 80 đạo. Hắn lại tìm đám người đa gia Phật, tiền dưỡng hạo thỉnh giáo. Lực chiến của hắn có thể đánh ngang tay với tiền dưỡng hạo, hạ hậu bình. Nhưng đối đầu với đa gia Phật, hắn vẫn kém một chút. Nguyên nhân tiền dưỡng hạo và hạ hậu bình đều thức tỉnh thân thể 8 lần. Mà đa gia Phật là 9 lần, đã đạt tới chuẩn đế cực hạn. Nhưng muốn tiến thêm một bước chính là thành đế. Chuyện này cần thiên địa thành toàn. Đa gia Phật đã từng tranh qua ở thời đại trước. Thiên địa không có khả năng lại cho hắn cơ hội. Cho nên, cực hạn của hắn chính là chuẩn đế. Vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Bọn họ thương lượng, tiếp theo nên đi con đường nào. Thời gian cấp bách, không phải do Lăng Hàn chậm rãi tu luyện. Hắn phải nghĩ biện pháp tăng tu vi lên. Chấm, hoặc đi tuyệt địa đen ăn đen. Hoặc là đi vực sâu nguyên thủy trong tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Hai con đường, dường như không dễ đi. Đi vực sâu nguyên thủy. Đa gia Phật quả quyết nói. Ánh mắt của hắn kiên định, ba người chúng ta mở đường thay ngươi. Lăng Hàn cảm thấy trái tim co rút. Hắn cảm động lại bất an. Hiện tại Thanh Loan Đại Đế tọa trấn ở lối vào vực sâu nguyên thủy lối. Rõ ràng không cho Lăng Hàn thêm cơ hội tiến vào. Mà ba vị chuẩn đế mở đường. Hắn muốn đi vào cũng không khó khăn. Khó khăn là nếu Thanh Loan Đại Đế truy kích Lăng Hàn, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trông cậy vào thiên địa đúng dịp xuất hiện năng lượng phong bạo vừa vặn giúp ngăn. Cách Lăng Hàn cùng Thanh Loan Đại Đế, không bài trừ chuyện này. Nhưng mà, khả năng này quá nhỏ. Dùng tính mạng đánh cực vận khí, chuyện này không khác gì chịu chết. Cho nên, để bảo đảm Lăng Hàn không việc gì, ba người đa gia Phật đều phải ngăn cản Thanh Loan Đại Đế. Việc này rất nguy hiểm. Cực kỳ có khả năng làm ba vị chuẩn đế trọng thương. Thậm chí vẫn lạc một, hai người. Đại đế có thể xem thường hay sao? Cho dù là đại đế có vấn đề, ba vị tiền bối. Lăng Hàn trần chờ. Cát lão gia tử đã chết vì hắn. Hắn cũng không hy vọng lại thấy có người bởi vì hắn mà vẫn lạc, không sao cả. Đa gia Phật cười một tiếng, chúng ta mượn đi vài món đế binh. Chỉ hộ tống ngươi tiến vào vực sâu nguyên thủy. Tin tưởng chúng, ta vẫn có thể làm được. Lời này, hắn sinh ra tự tin. Lăng Hàn chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu tốt. Thời gian cấp bách, hắn không thể không quyết đoán. Nguyên nhân lần này xuất kích quá nguy hiểm. Lăng Hàn lựa chọn hành động đơn độc. Nếu không, mang theo đám người hầu ca, Đại hắc cầu sẽ gia tăng độ khó cho ba vị gia Phật lên gấp 10 gấp trăm lần. Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên và Thủy Thanh Xưởng đều lưu lại tứ nguyên tinh. Nếu thật gặp tiệt địa đánh tới, hoặc thần thú đại đế trong vực sâu xuất thế, bọn họ cũng có thể thu tinh cầu vào cơ thể và bỏ chạy. Không có chiến lực đế cấp tọa chấn, bọn họ không thể làm gì. Lăng Hàn ở cùng các nữ nhân của mình vài ngày, sau đó lại theo ba vị đa gia Phật lên đường. Lần này tiến vào vực sâu nguyên thủy, chỉ sợ hắn không tu thành chiến lực đại đế thì hắn không đi ra. Thứ nhất hắn không nguyện ý, thứ hai, có đại đế tọa chấn, hắn rất khó có cơ hội đi ra. Bởi vậy, tất cả mọi người là biện diện chia tay, phu quân. Người phải bảo trọng, Thủy Nhạn Ngọc, Trì Mộng Hàm các kiều thê đều dặn đi dặn lại, phải nhớ mang theo bảo vật về. Lời này là của hổ nữ. Hai mắt nàng sáng lên lấp lánh, khóe miệng mang nuốt nước bọt. Nàng đang chờ, mong hắn mang cho nàng đồ ăn ngon. Ví dụ thịt rồng gì đó, tiểu hàn tử. Đi dẹp yên đám ngụy thần thú kia đi. Tiểu Thanh Long gào lên, thu. Tiểu Hồng Điểu gật đầu. Nàng và Tiểu Thanh Long đều đồng cảm. Phụ mẫu chết đi lại sống lại. Đây là khinh nhờn, nhớ tán thật nhiều nữ nhân. Dẫm thêm mấy thiên tài. Đại hắc cầu vỗ vai Lăng Hàn. Nếu có mẫu kim, nhớ kỹ cho cầu gia một khối. Ngươi xem, quần lót của cầu gia bị rách còn chưa bổ. Xung đấy, nó còn cố ý vểnh mon lên. Bành, Lăng Hàn đá đại hắc cầu bay đi không còn hình bóng. Chỉ có nữ hoàng không nói gì. Nàng hôn Lăng Hàn một cái đầy bá khí. Có không ít người che mặt vì khó xử. Sau đó đám tiểu bối của Lăng Hàn đang ở lại trong nguyên thế giới. Nhưng hắn đã sống nhiều kỷ. Nguyên, con cháu thành đàn. Cho dù là các đế tộc cũng nhe răng. Vốn tưởng rằng Lăng Hàn là người trẻ tuổi, nhưng vì cái gì tộc đàn khổng lồ như thế? Hơn nữa tại sao còn nhiều như vậy? Sau khi cáo biệt thật lâu, Lăng Hàn và ba chuẩn đế xuất phát. Bọn họ lại đi tới lối vào vực sâu nguyên thủy. Bọn họ tiến vào, thời điểm ở trong thông đạo đã cảm ứng được đế uy tràn ngập. Một đầu thanh loan to lớn vắt ngang ở nơi đó, cũng chặn đường nối, quả nhiên. Các ngươi vẫn tới. Thanh Loan Đại Đế phát ra giọng nói mang theo uy nghiêm đáng sợ. Hắn giương cánh ra, hiu hiu hiu, ngàn vạn đạo hào quang mang theo quy tắc cửu tinh đánh tới. Uy lực thật sự rất đáng sợ. Ong ong ong, bốn người Lăng Hàn cùng nhau thức tỉnh đế binh. Bọn họ ngăn cản công kích của Thanh Loan Đại Đế. Đương nhiên Lăng Hàn đế binh sử dụng thanh trúc kiếm, mà ba vị đa gia Phật lại mượn đế binh của các đế tộc khác. Lúc này không cho phép các đế tộc tư tàng. Bốn kiện đế binh đồng thời phát uy, tương đương với bốn tên đại đế đồng thời thức tỉnh, đồng thời công phạt Thanh Loan Đại Đế. Trên thực tế, đế binh không cách nào so sánh với đại đế. Nhưng thời kỳ thiên hạ không đế, đế binh đủ cường đại, có thể tùy tiện trấn áp thánh nhân. Cho nên mới có cách nói đế binh phát uy tương đương với đại đế thức tỉnh. Nhưng mà bốn kiện đế binh đồng thời phát uy, việc này cũng khủng bố. Hơn nữa, dù sao bản thân Thanh Loan Đại Đế cũng có vấn đề, không thể so sánh với đại đế chân chính. Oanh, oanh, oanh, bốn người Lăng Hàn liên thủ là đỡ được thế công của Thanh Loan Đại Đế. Nhưng rõ ràng bọn họ vẫn rơi vào hạ phong. Đại đế phát uy bá đạo như vậy, không cho phép người không phục. Cách chương.